tiếp thiên vận, chương 448, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền cảnh chạy rất nhiều, trên đường coi như cũng liền trên dưới 100 người, giang long thôn đường đi không coi là nhiều rộng, tại đêm tối lờ mờ cảnh hạ, dã rời yên tĩnh, khô ráo mặt đất tại huyết vũ dội hạ, dơ lên nhàn nhạt khói bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn về phía trước đỏ mịt mờ ánh sáng, ta trái tim đột nhiên cấp khiêu đứng lên, quỷ dị bầu không khí làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Tin tưởng rất nhiều người cùng ta đồng dạng, cho dù là trải qua sinh tử, cũng sẽ bởi vì huyết vân quan mà cảm thấy sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường dài xa xôi này, ta hồn không sờ theo, đằng la phấp phới này, ta hồn không có bằng chứng. Nước sông gợn sóng, cỏ hoang lưu luyến, ta hồn trở về này, như thế nào tứ phương? Ai ca từ từ, phảng phất giống như viễn cổ mà tới. Nhấc quan tài cột tại quan tài lắc lư lúc lẫn nhau đánh, có tiết tấu vang lên, bên cạnh hải sư huynh ủng ục nuốt ngụm nước bọt, tay chân sợ đều có chút run lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết ai kêu lên trốn, một đám người liền xông ra phòng ở chạy hướng cửa thôn phương hướng. Trước đó ngươi đặt ở bên trong tiểu trận thạch phá, huyết vân quan xuất hiện giang long thôn, nơi này là ngốc không được, ai thả ra huyết vân quan, tất cả mọi người không tốt đẹp được. Mục Phong Bạch thở dài nói, hắn vừa rồi cũng phản gió, tình huống cũng không tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bản năng nhìn về phía Lý Đại Thối bên kia lúc sắc mặt hơi tái, hai sư đồ lại như pho tượng đứng ở giang long thôn đại đạo bên trên, Lý Mục Phàm tay cầm Chu Sa Hồng Kiếm, Lý Phá Hiểu thì theo ở phía sau, hiện ra chính là càn khôn đạo thẳng tiến không lùi. Như thế hành vi ta thật không biết là điên vẫn là có ma bệnh, huyết vân quan vừa đến, hai người này còn có mệnh giữ lại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thị Lôi kéo Hà Thụy Trạch tay, vội vàng hướng về cửa thôn bên kia đi đến, trước khi đi còn hướng ta bên này trừng mắt liếc, tựa hồ tại phàn nàn ta không có đi lấp quan tài, bây giờ huyết vân quan đến rồi, đại gia sợ cũng phải chết ở nơi này. Phật môn mấy cái đại hòa thượng đều đi ra, Viên Từ cũng chạy ra, nhưng giống như hết nhìn đông tới nhìn tây tìm cái gì, thấy được ta tựa hồ còn muốn chạy tới, kết quả bị một người mặc miếng vá lão hòa thượng cho kéo lấy, lúc này mới có chút không cam lòng đứng ở giữa đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát sau, Mộc Ngư thanh âm, Độ An hồn niệm kinh tiếng đều vang lên, cùng huyết vân quan ai ca đụng vào nhau tựa như trong đêm cặn bã gọi bậy quạ đen. Cứ như vậy, một màn quỷ dị trong, càn khôn đạo Lý Thị Sư Đồ, Phật môn cao tăng, đều chuẩn bị ngăn lại huyết vân quan, về phần vốn nên cũng đứng tại chặn đường trên cương vị huyền cảnh, sớm tại vào đêm thời điểm chạy sạch sẽ, một cỗ xe đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo môn chín đại phái đều còn tại từng người trụ sở trong, tựa hồ đang do dự muốn hay không đi chặn đường, dù sao trước đó bảo vật cho đan long hủy, đạo môn không dám đi đoạn, đi sợ cũng không sống nổi. Lý Mộc Phàm trường kiếm lắp một cái, nhìn hắn đạo bào một hồi phiêu động, người liền xâm nhập màu đỏ trong sương mù, ngay sau đó là một đợt lại một đợt tiếng quỷ khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đánh nhau ta xem thường sương mù tình hình, nhưng khẳng định trong đó hung hiểm phi thường, huyết vân quan quỷ vương cũng không hoàn toàn là lâu la, cũng là có thể thuấn gian di động tồn tại. Số lớn quỷ vương bỗng nhiên xuất hiện ở những người khác trước người phía sau, bao quát chín đại phái, đều tao ngộ quỷ vương bỗng nhiên công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang chuẩn bị cùng mục lão tiền bối nói xong đi ở cùng biện pháp, bỗng nhiên tức phụ thì kéo góc áo của ta niết trương lam phù, lập tức quay người hướng về sau mặt dán đi. Kết quả Mục Phong Bạch nhanh hơn ta, nhìn như cánh tay vung lên, kỳ thực đã có lá bùa bắn ra, kia quỷ vương bành một tiếng liền đốt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, ra ngoài lại nghĩ giống như những biện pháp khác, hiện tại Lý Mục Phàm bọn họ ngay tại vì những thứ khác môn phái tranh thủ thời gian, như vậy liều mạng tiếp tục đấu căn bản không phải ý kiến hay, ta lo lắng nhất chính là, huyết vân quan hiện tại có thể nhận được ngươi bà ngoại bao nhiêu năng lực. Mục Phong Bạch dứt lời, người đã đến ta trước người đến mấy mét xa, hắn độ nhanh vô cùng, không biết đây là thái thanh môn thân pháp gì. Ta sử dụng phi bộ cực nhanh đi theo Mục Phong Bạch, hải sư huynh rơi vào đằng sau, dù sao hắn phi bộ so ta kém chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa dùng hai lần thoáng hiện phi bộ liền đến đạo môn bên kia, bàng như quân lão thái nhìn thấy ta chạy hướng nàng bên kia, nhăn nhăn lông mày. Hạ tiểu tử, ngươi cũng muốn trốn a? Ta vẻ mặt đau khổ, gặp được bàng như quân ta nào dám nói muốn chạy trốn, liền nói. Đến phía trên quan sát tình hình bên dưới huống, mục lão tiền bối nói bên kia thấy rõ ràng điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảng Như Quân sau khi nghe xong, liền kéo hai cái bạn tốt vội vàng đi theo ta bên kia chạy, đằng sau liền Bạch Quân Ninh cũng theo tới. Bạch Quân Ninh rất là hận ta, nhưng bây giờ tình huống không dung lo ngại. Rời xa Huyết Vân Quan lúc chúng ta vẫn là bị mấy cái áo đỏ nữ quỷ chặn đánh, nhưng một đám người thấp nhất đều là nhập đạo trung kỳ, căn bản không sợ những này quỷ vật, rất nhanh tiêu diệt hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lên dốc đoạn đường, bỗng nhiên một hồi động cơ thanh âm từ không trung truyền đến, chúng ta một đám người đều xem hướng về phía bầu trời, đèn nhánh trên trời, một chiếc lóe đèn máy bay trực thăng từ từ rơi xuống, hẳn là huyền cảnh đến rồi. Máy bay trực thăng tại chúng ta đằng sau khá lớn một mảnh đất trống hạ xuống, từ phía trên đi xuống hai người, vừa nhìn dưới, lại có nhập đạo hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mà đổi thành một cái ta nhìn không ra tu vi gì, này rất có thể đã có ngộ đạo kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam nữ niên kỳ đều là 50 tuổi khoảng chừng, trong tay cầm màu bạc vali xách tay, máy bay hạ cánh, nhìn chúng ta một chút liền hướng về Huyết Vân Quan đến phương hướng chậm rãi đi đến. Máy bay trực thăng căn bản không để ý chúng ta, động sau quay trở về huyện thành phương hướng, nửa đường thế nhưng không có xảy ra vấn đề, ta còn tưởng rằng sẽ tại không trung nổ tung, sau đó máy bay rơi đâu rồi, dù sao từng có một lần Huyết Vân Quan tao ngộ, khắc sâu rõ ràng thứ quỷ này có thể phá hư thiết bị điện tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định đi theo Mục Phong Bạch rời đi, phía trước hướng huyện thành đường tiếng trống động thiên tinh kỳ phiêu động, vô số đội ngũ chỉnh tề binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở bên kia, ngay sau đó tại chúng ta chưa kịp phản ứng thời điểm, bầu trời trên mật mật ma ma bay tới như là châu chấu đồng dạng mũi tên. Mũi tên chưa tới, gầm lên giận dữ, trên người mặc hán phục trung niên nam tử cầm cổ kiếm bay về phía chúng ta bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau lui lại, lui về Giang Long thôn, ta vừa nhìn này bay tới trung niên nam quỷ lại có quỷ đế tô vi, lại chưa từng thấy qua, bầu trời còn có vô số hoàng tên, dọa đến lui ra phía sau đứng lên, không biết này quân đội lệ thuộc vị nào thành hoàng dưới trướng. Mũi tên rơi xuống, phía chúng ta trốn, một bên dùng lá bùa tá pháp phá mất mũi tên, nhưng mà mũi tên lại vẫn không có cùng vô tận phóng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Phong Bạch tại mưa tên trung hòa nam quỷ đụng phải, một cái lá bùa rơi vãi ở bên người, lại không ngừng vòng quanh người trèo bay, xác nhận mộ đạo kỳ trăm phù có chiêu số này, mũi tên không có đụng tới liền cho đánh bay, nhưng cái kia nam quỷ kiếm kỹ cũng vô cùng cao tuyệt không thua kém Kinh Vân. Tu vi thì còn hơn nhiều hắn, lần này mũi tên không có mang giết quỷ chú văn, đúng là âm mộc chế tác mũi tên, chín đại đạo môn một vị trưởng lão bởi vì tránh né không kịp cho bắn trúng một chút, toàn thân lập tức không thể động đậy, vết thương vị trí bỗng nhiên tím đen, sưng như cả dưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng lão kia còn nghĩ cầm lá bùa cứu cấp kết quả bành một tiếng, vết thương liền nổ, một đống quỷ dị nhuyễn trùng từ bên trong chạy đến, phảng phất giống như là làm lúc ta tao ngộ lần kia biển quỷ công kích đồng dạng. Vốn cho rằng là Chu Tuyền Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta giật này mình, xem tình huống này, chẳng lẽ này thập phương đại hải quân đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là thập phương đại hải hải vương, từ đâu ra ngộ đạo kỳ, xưng tên ra. Tinh kỳ huy động địa phương, cỗ kiệu thượng nam từ hét lớn một tiếng, chấn động đến chúng ta màng nhĩ, đều có chút nhói nhói. Ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ cỗ kiệu thượng cũng là quỷ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn thấy Mục lão tiền bối sắc mặt đều trắng, cái này gián tiếp xác nhận ta ý nghĩ tự xưng Hải Vương chính là quỷ đế cũng chính là thập phương đại hải phía dưới che giấu kinh khủng quỷ vật. Mục lão tiền bối, đi mau, ta vội vàng hô lên, ta khắc sâu rõ ràng này Hải Vương đại quân lợi hại, lúc ấy cho hai cái quỷ đồ vật kém chút bắt lấy, kia hai cái quỷ vật khả năng vẫn chỉ là dò đường đội tuần tra, mà cái này thế nhưng là chính chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, hạ nhất thiên đúng không? Hoàn ra ngõ hẹp đi chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi nha. Cũng tốt hôm nay thuận tiện liền ngươi cũng cùng nhau giết lấy báo đoạt vợ mối hận. Nơi xa, một cái ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta quay đầu nhìn về phía bên kia, một cái nhìn vô cùng quen thuộc để cho xa tới gần, tinh tế phân biệt mũ giáp trở xuống mặt lập tức làm ta sắc mặt khó nhìn lên, Mục Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ biết chúng ta này phương đều là cao thủ, mũi tên căn bản không thể có hiệu quả cho nên mưa tên ngừng lại, nhưng binh mã vẫn cứ thôi động rất nhanh chúng ta liền thấy trong bóng tối quỷ nhóm. Ha ha ha, Trịnh Ái Khanh, đến dương gian đến thế mà còn có ngươi nhân loại quen biết. Đã là đoạt vợ mối hận kia cái này người liền giao cho ngươi tự hành xử lý a. Hải Vương cười ha hà, sau đó theo cỗ kiệu thượng bay xuống, cầm một thanh trường kiếm, bay về phía Mục Phong Bạch bắt đầu gia nhập chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc hắc Trịnh Hàn, sinh tử đại thù, đơn giản thù giết cha, đoạt vợ mối hận, như thế không đội trời chung, còn không giết Hạ Nhất Thiên, còn đợi như thế nào? Bên trong một cái nữ đại tướng giật dây đứng lên, ta xem qua đi, nàng cũng mỉm cười nhìn ta, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Dương Tỏa Nguyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sắc mặt ngưng kết lại, trong nháy mắt rõ ràng Chu Thiện cùng Chu Phong một bộ phận kế hoạch âm phủ đại quân, còn có toàn diệt hội trường âm mưu. Dương Thị, không cần ngươi đến bàn giao bổn vương, Hạ Nhất Thiên. Để mạng lại, Mục Vương hét lớn một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm hướng về ta đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã là Quỷ Vương hậu kỳ, nghĩ không ra lại là đầu nhập Hải Vương, cái này khiến ta vô cùng ngoài ý muốn, mà Dương Tỏa Nguyệt cũng là trong đó một phần tử, kia Chu Thiện cùng Chu Phong khẳng định là đáy biển đại quân trong đó một vòng, âm dương trong lúc đó lẫn nhau liên hệ, đối huyết vân quan khao khát cùng với xuất hiện ở đây, cũng liền có thể hiểu được. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc lúc này không thể nghi ngờ là tốt nhất, Chu Thiện chỉ sợ đã làm tốt các loại tính toán, chúng ta tất cả đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ tiểu tử, ngươi khinh suất đây, có đoạt vợ hắn a? Bàng Như Quân thở phì phò túm ta hỏi. Cái này sao có thể, Bàng tiền bối, hai mặt thụ địch những chuyện này không dễ giải thích, chúng ta vẫn là trước thoát đi lại nói. Ta sờ sờ trong túi lệnh bài màu đen, lại nhìn thấy Mục Phong Bạch hai mặt thụ địch Trịnh Hàn cũng cầm kiếm bay tới, lại đem Bàng Hiệu thả trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này quả thực rất tồi tệ, Mạnh bà bà cùng Đan Long cũng không biết đi nơi nào, thời khắc mấu chốt không có ở đây. Tốt, quay đầu nghe ngươi giải thích phía trước quỷ kia lão bà tử ta trước thay ngươi tiểu tử đỉnh lấy. Bàng Như Quân lấy ra pháp khí cùng Mục Vương Trịnh Hàn bắt đầu đấu pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Vương cùng Hán Phục Quỷ Đế liên thủ về sau, Mục Phong Bạch tình huống càng ngày càng kém, chạng vạng tối thời điểm hắn liền có chút phản gió, lần này cho vây công, sợ không chống được một phút đồng hồ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.